Lúc Diệp Lăng Phi chạy xe men theo sườn núi bên bờ biển thì nhìn thấy trước mặt xuất hiện một chiếc xe hơi nằm ngang giữa đường. Còn con đường vốn dĩ đã không rộng này hoàn toàn bị kẹt cứng lại. Mẹ kiếp, mẹ thằng nào rảnh chuyện đi gây chuyện đây, nửa đêm còn cho xe nằm ngang giữa đường, đây chẳng phải là gây chuyện đó sao? Diệp Lăng Phi đứng ở thật xa nhìn thấy chiếc xe hơi đang chắn đường. Hắn cố ý ấn còi thật lâu, ý muốn bảo chiếc xe hơi đang chắn đường kia tránh ra. Đúng lúc này Diệp Lăng Phi đột nhiên nhìn thấy sau đuôi xe mình cũng có một chiếc Audi màu đen bám theo. Hình như chiếc xe đó bám theo hắn đã lâu lắm rồi. Lúc nãy Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy chiếc Audi này bám theo đằng sau. Có điều trong lòng hắn đang nghĩ đến chuyện khác vốn không để ý. Lúc này, chính trên con đường men theo sườn núi này sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy có chiếc xe bám đuôi mình chợt thấy nghi hoặc. Trước mặt có chiếc chặn lại, đằng sau lại có một thêm chiếc bám đuôi. Diệp Lăng Phi lập tức cảm thấy có chút không thỏa. Trong lúc Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện không thỏa thì hắn lại nhìn thấy cánh cửa chiếc xe hơi đó bật mở. Từ trong xe nhảy ra 5-6 người đàn ông tay cầm súng. Ôi, sắp phiền phức rồi đấy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy trước mặt có 5-6 người đàn ông đang đứng tay cầm súng, hắn liền thấy không ổn. Nhưng lúc này hắn cũng nhìn thấy chiếc Audi màu đen phía sau cũng dừng lại. Hai tên đàn ông tay cầm súng cũng xuất hiện bên cửa xe. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã rõ là có người muốn lấy mạng của hắn. Đúng lúc này Diệp Lăng Phi không có năng lực phản kháng nào. Hắn không có đem theo vũ khí. Hơn nữa đối mặt với mấy đạo tặc có súng này, cho dù Diệp Lăng Phi có lợi hại đến mấy nếu như phản kháng cũng sẽ chết. Diệp Lăng Phi nhìn thấy mấy tên đàn ông trước mặt giơ súng lên. Diệp Lăng Phi không có thời gian suy nghĩ, tăng mạnh ga xông thẳng vào chiếc xe hơi đó. Đùng, đùng, đùng. Những tiếng súng liên tiếp vang lên. Mấy người đàn ông trước mặt nhắm chuẩn ngọn súng vào xe Diệp Lăng Phi bắn điên cuồng. Trong lúc bọn họ nổ súng, Diệp Lăng Phi đã từ trong xe nhảy ra, dựa vào địa thế sườn núi, đùng đùng lăn dưới núi. Giờ là buổi đêm, hơn nữa đám người đó tập trung chú ý vào chiếc xe của Diệp Lăng Phi, vốn không hề để ý trong khoảnh khắc nổ súng Diệp Lăng Phi đã nhảy ra ngoài rồi. Chiếc xe không người lái đó chạy thẳng đâm vào chiếc xe hơi trước mặt. Sau khi mấy người trước mặt tập trung bắn vào thì lúc này hai chiếc xe cũng đụng vào nhau. Bọn họ phản ứng theo bản năng tránh ra tứ phía. Chiếc xe đó của Diệp Lăng Phi đâm lên chiếc xe hơi trước mặt. Chỉ nghe thấy tiếng bùm, lập tức bùng nổ, lửa cháy sáng rực cả một vùng. Chiếc xe Audi màu đen đó ở đằng sau cũng đã chạy đến. 7-8 tên đàn ông tay cầm súng đứng trước ngọn lửa, lại một trận nổ súng nhằm vào chiếc xe của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình ở trong phòng đợi mãi đến 12 giờ đêm vẫn không nghe thấy tiếng xe nào cả. Diệp Lăng Phi vẫn chưa về. Bạch Tình Đình nằm trên giường không yên, cô vứt quyển tạp chí đang cầm trong tay xuống bên giường, cầm điện thoại lên cắn chặt môi thầm nghĩ. Bạch Tình Đình, ngươi là tên ngốc, cho dù ngươi có xin lỗi chồng ngươi thì có sao đâu, lại cũng chẳng phải là chuyện mất mặt gì, nếu như ngươi để cho anh ấy làm loạn bên ngoài chẳng phải càng tệ hơn đó sao, ngộ nhỡ uống say rồi chạy xe nếu xảy ra chuyện. Bạch Tình Đình không dám nghĩ tiếp, cô gọi điện cho Diệp Lăng Phi, kết quả điện thoại của Diệp Lăng Phi ở trạng thái không liên lạc được, lập tức Bạch Tình Đình hoảng loạn. Cô vội gọi lại một lần nữa, vẫn ở trạng thái không liên lạc được. Bạch Tình Đình cắn chặt môi gần như sắp cắn chảy cả máu ra. Lúc này cô có chút hỗn loạn, nhất thời không biết nên làm thế nào đây. Bạch Tình Đình nghĩ đến Giá Thu, cô vội vàng gọi điện cho Giá Thu. Bạch Tình Đình có số điện thoại của Giá Thu, đó là cô đã lưu vào máy trước đây. Rất nhanh Giá Thu đã nghe máy. Đại Tẩu, có chuyện gì thế? Giá Thu hỏi. A, Giá Thu, cái này, Diệp Lăng Phi có ở cùng với cậu không? Giá Thu có bộ dạng giống như vừa mới tỉnh, hắn mơ mơ màng màng nói, Đại Tẩu, sao thế, lão đại không có ở cùng chị sao? A, không phải, tôi chỉ tiện thể hỏi thôi. Bạch Tình Đình nghe ra khẩu khí đó của Giá Thu thì biết Diệp Lăng Phi không có ở cùng với Giá Thu. Bạch Tình Đình cúp máy, trong lòng cô lúc này đã hối hận. Sớm biết Diệp Lăng Phi đi mà đến giờ này vẫn chưa về thì cô đã không làm cho Diệp Lăng Phi tức giận. chẳng lẽ anh ấy ở bên Hân Minh? Bạch Tình Đình lại nghĩ đến Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình hy vọng nhất chính là Diệp Lăng Phi có thể ở bên Chu Hân Minh, nhưng Bạch Tình Đình lại phủ nhận cách nghĩ này của mình. Giờ Chu Hân Minh đang ở nhà, chắc không ở cùng Diệp Lăng Phi. Nói không chừng Diệp Lăng Phi gọi điện cho Hân Minh, Hân Minh cùng đi ra quán bar uống rượu với Diệp Lăng Phi, hoặc có thể hai người đó đang ở cùng nhau. Trong lòng Bạch Tình Đình mong may mắn, cô lại gọi điện đến cho Chu Hân Minh. Sau khi Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói Diệp Lăng Phi không có ở chỗ Chu Hân Minh thì tim của Bạch Tình Đình đóng băng cả một nửa rồi. Bạch Tình Đình rất muốn biết giờ này rốt cuộc Diệp Lăng Phi đã ở đâu. Chu Hân Minh không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc cô vừa định hỏi Diệp Lăng Phi có chuyện gì thì Bạch Tình Đình đã cúp máy. Trong lòng Bạch Tình Đình rối như tơ vò, không biết làm thế nào cả. Trong lúc Bạch Tình Đình sốt ruột thì Giá Thú đã gọi điện đến. Đại tẩu, em. Giá Thú ở đầu dây bên kia ấp úng nói. Bạch Tình Đình vốn đang lo cho Diệp Lăng Phi, lúc này nghe Giá Thú lại ấp a ấp úng, trong lòng có dự cảm không lành. Cô vội truy hỏi, Giá Thú, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu mau nói đi, cậu khiến tôi sốt cả ruột lên đây nè. Đại tẩu, chỉ đừng sốt ruột. Em cũng không biết là chuyện gì, chính là lúc đại tẩu vừa gọi điện cho em xong thì lão đại bảo em đi đón anh ấy, hình như cái gì? Bạch Tình Đình truy hỏi, hình như lão đại xảy ra chuyện rồi, lão đại bảo em đừng nói chuyện này với chị, nhưng em thấy nên nói cho đại tẩu biết vậy, giờ chị đừng có sốt ruột nữa, đợi sau khi em đi đón lão đại về sẽ gọi lại cho chị. Giá Thu, tôi cũng đi. Bạch Tình Đình lo lắng trong lòng nói, anh ấy ở đâu? Đại tẩu, chị đừng làm khó em nữa, lão đại bảo em không được nói với chị, chỉ là lúc nãy Tuyết Hoa bảo em nên nói với chị một tiếng, đừng để đại tẩu lo lắng. Giá Thú nói, đại tẩu, chị đợi điện thoại của em đi đón lão đại trước đã. Bạch Tình Đình không còn cách nào đành phải đợi điện thoại của Giá Thú. Lúc này Bạch Tình Đình cảm giác trải qua một ngày dài đằng đẵng như một năm. Không biết tại sao luôn cảm thấy mi mắt đang nhảy, giống như có chuyện xảy ra vậy. Bạch Tình Đình lúc này chỉ mong sao cho Diệp Lăng Phi bình an vô sự, không có một chút sự cố nào là tốt nhất. Mãi đến hơn 1 giờ sáng, Bạch Tình Đình nghe thấy trước cửa biệt thự vọng lại tiếng xe hơi. Bạch Tình Đình mừng trong lòng, cô tưởng là Giá Thú đã đón Diệp Lăng Phi trở về. Không thèm thay đồ vội mang đôi dép chặt ra. Lúc Bạch Tình Đình chạy đến trước cổng biệt thự mới thấy người đứng trước cửa lại là Dã Lang. Bạch Tình Đình nhìn thấy Dã Lang, cô vội vàng chuyển ánh mắt vào trong xe nhìn, trong xe không một ai. Bạch Tình Đình sốt ruột hỏi, Diệp Lăng Phi đâu? Lão đại, em đến đón chị đi gặp lão đại. Bạch Tình Đình nghe thấy câu nói này của Dã Lang liền cảm giác hai chân mềm nhũn ra. Nếu không phải Dã Lang nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình đã ngã xuống đất rồi. Sắc mặt Bạch Tình Đình trắng bệch, môi run run, Dã Lang vội nói, lão đại giờ đang ở bệnh viện, anh ấy đã bị thương, có điều vết thương không nghiêm trọng lắm, lão đại bảo em đón chị qua đó. Bạch Tình Đình vừa nghe không màn quay trở vào thay đồ vội vội vàng vàng nói, mau đưa tôi đến bệnh viện. Bạch Tình Đình lên xe. Lúc này Vu Tiêu Tiếu cũng từ trong biệt thự đi ra. Vu Tiêu Tiếu không biết xảy ra chuyện gì, cô nghe thấy tiếng xe nên mới thức tỉnh. Sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình đi ra biệt thự, Vu Tiêu Tiếu cũng đi theo ra. "Tỷ tỷ, chị đi đâu?" Vu Tiêu Tiếu hỏi. Lúc này cả đầu Bạch Tình Đình đều nghĩ đến Diệp Lăng Phi, vốn không có tâm trạng trả lời câu hỏi của Vu Tiêu Tiếu, vẫn là Dã Lang thay lời Bạch Tình Đình nói. Tôi đưa đại tẩu đến bệnh viện. Đến bệnh viện. Vu Tiêu Tiếu đâu có biết chuyện gì, cô cũng leo lên xe của Dã Lang. Sau khi Vu Tiêu Tiếu lên xe rồi mới hỏi, tỷ tỷ, tại sao phải đến bệnh viện? Diệp Lăng Phi đang ở trong bệnh viện. Bạch Tình Đình chỉ nói câu này, nước mắt của cô giống như chuối cườm đứt ra, nhìn không được những giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt. Câu nói này của Bạch Tình Đình khiến cho Vu Tiêu Tiếu cảm thấy bất ngờ. Vu Tiêu Tiếu vốn định hỏi thêm mấy câu nhưng nhìn thấy Bạch Tình Đình như vậy cô cũng không tiện hỏi tiếp nữa. Dã Lang không nói gì nhiều lái xe rời khỏi biệt thự chạy thẳng đến bệnh viện. đợi lúc bọn họ đến bệnh viện đã 1:30 đêm rồi. Lúc này bệnh viện hiện rõ rất yên tĩnh, trước cổng lớn bệnh viện đang đỗ chiếc xe của Giá Thu. Xem ra Giá Lang vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Giá Lang dẫn Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đi vào trong bệnh viện. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đều mặc đồ ngủ, chân mang dép. Hai người bọn họ đều không kịp thay đồ đi thẳng đến đây, cảm thấy rất không tiện. Chỉ là hai người lúc này không có tâm trạng để ý đến chuyện này nữa. Nước mắt Bạch Tình Đình không ngừng rơi, nước mắt cô cứ thế rơi mãi. Lúc này trong lòng Bạch Tình Đình rất hối hận. Nếu như Diệp Lăng Phi thật sự có mệnh hệ gì, Bạch Tình Đình cũng không thể nào mà sống tiếp được nữa. Đến phòng bệnh 303 trên tầng 3 của bệnh viện, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh đanh truyền nước, còn Giá Thú ngồi bên giường. Bạch Tình Đình vừa xuất hiện, Giá Thú vội đứng lên nói: "Đại tẩu, lão đại bảo đừng có gọi điện cho chị mà bảo Giá Lang đi đón chị." Bạch Tình Đình lúc này không có tâm trạng nói chuyện với Giá Thú, tâm tư cô đều dồn hết vào người Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường. Mặt Bạch Tình Đình đầy nước mắt, cô bổ nhào vào người Diệp Lăng Phi không ngừng nói: "Ông xã, xin lỗi, xin lỗi, em không nên nói những lời như thế, đều tại em, đều tại em." Diệp Lăng Phi nằm trên giường bệnh đưa tay ra vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, mỉm cười nói: "Tình Đình, không sao, chỉ là vết thương nhỏ, anh vốn không định nói cho em biết, nhưng tiểu tử Giá Thú đã nói chuyện của anh cho em biết. Như vậy đi, Giá Thú cậu dẫn Tiêu Tiếu về nhà cậu, chẳng phải Tuyết Hoa cũng ở nhà sao? Bảo Tuyết Hoa tìm quần áo đưa cho Tiêu Tiếu, nửa đêm rồi đừng để Tiêu Tiếu lạnh cóng. Sáng ngày mai cậu nhớ đưa Tiêu Tiếu trở lại chỗ anh." Diệp Lăng Phi dặn dò Giá Thú. Giá Thú gật đầu đáp: "Lão đại, em biết rồi. Chuyện tối nay tạm thời không nhắc nữa, ngày mai anh sẽ về nhà, đến lúc đó cậu và Giá Thú đều đến nhà anh." Diệp Lăng Phi nói xong quay qua nói với Giá Lang bên cạnh: "Giá Lang, sáng ngày mai đến đón anh." "Ừm." Giá Lang gật đầu. Đợi ba người Giá Thú, Giá Lang và Vu Tiêu Tiếu đều rời khỏi bệnh viện, Diệp Lăng Phi mới nói với Bạch Tình Đình: "Bà xã đại nhân, xem bộ dạng em kìa, mặc ít vậy đó, nào, lên đây, để anh ôm em." "Ông xã, anh đang truyền nước, đợi lát nữa anh truyền nước xong hẳn nói." Bạch Tình Đình lấy tay gạt nước mắt, nghẹn ngào nói: "Đều tại em không nên nói bậy với anh." Diệp Lăng Phi cười nói: "Bà xã, anh không sao, chỉ là có chút vết chảy xước và va chạm thôi, nhưng bác sĩ bắt buộc phải truyền nước sợ anh bị nhiễm." "Anh cũng hết cách đành nghe theo lời của bác sĩ." Diệp Lăng Phi không nói rõ mọi chuyện cho Bạch Tình Đình biết. Diệp Lăng Phi chỉ là lo nếu như Bạch Tình Đình biết hắn bị người ta dùng súng tấn công sẽ sợ khiếp vía. Bạch Tình Đình thấy Bạch Tình Đình thực sự chỉ bị chảy xước sơ sơ, vốn không có nghiêm trọng như cô tưởng tượng mới thấy nhẹ nhõm hẳn. Bạch Tình Đình không dám rời khỏi người Diệp Lăng Phi, cô nhìn thấy bình nước truyền đã hết. Sau khi cô rút kim ra, Bạch Tình Đình mới chui vào mềm của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm chặt Bạch Tình Đình, tay hắn nắm đôi bàn chân nhỏ lạnh ngắt của Bạch Tình Đình đau lòng nói: "Bà xã, xem em lạnh cóng kìa, sao không chịu thay đổi rồi mới đến? Em đang sốt ruột mà." Bạch Tình Đình nói: "Em nghe Giá Lang nói anh đang ở bệnh viện, không màn thay đồ vội chạy đến đây." Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đặt trên ngực Diệp Lăng Phi, cô nghiêng mặt nhìn Diệp Lăng Phi nói: "Ông xã, em biết hôm nay đều là lỗi tại em không nên về muộn như vậy, hơn nữa cũng không nên nói những lời như thế, sau này em gặp lại người đàn ông đó cũng xem như không quen biết hắn, anh đừng có giận em nữa." "Bà xã, tên tiểu tử đó không rõ lai lịch, anh rất lo hắn có mưu đồ gì đó với chúng ta." Diệp Lăng Phi nói: "Hôm nay hắn tìm anh, nói muốn kết bạn với anh thấy rất kỳ lạ, sao hắn biết được anh ở bên Giá Lang? Cách giải thích việc này của anh chính là tên tiểu tử đó theo dõi anh. Còn chuyện em trên đường về cũng càng ngạc nhiên hơn, anh không tin có chuyện trùng khớp như vậy, cảm thấy quá trùng hợp rồi, khủng hợp đến mức khiến cho người ta không thể nào tin là thật." Diệp Lăng Phi phân tích nói: "Vì thế nên nói, anh cho rằng tất cả chuyện này rất có khả năng là cái tên Đới Vinh Cẩm đó cố ý sắp đặt, mục đích hắn làm như vậy chẳng qua là muốn làm quen với em và anh, đương nhiên, cụ thể thì anh cũng không nói chắc được." Bạch Tình Đình nghe tỉ mỉ, sau khi cô nghe xong sát môi lại môi Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi một cái nói, ông xã, sau này em nghe anh tất. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt nhỏ bé kiểu diễm đó của Bạch Tình Đình, hắn đưa tay ra nhéo nhéo cái má Bạch Tình Đình âu yếm nói, bà xã, em phải biết là em đẹp biết bao, bất cứ lúc nào anh cũng lo có người có ý đồ với em. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy chợt nở nụ cười, cô khẽ hé miệng âu yếm nói, ông xã, em đã là người phụ nữ của anh rồi, ai dám có ý đồ gì chứ? Sau này nếu như có người bám lấy em sẽ bảo ông xã dạy cho họ bài học. Diệp Lăng Phi cười nói, đó là điều đương nhiên. Tay hắn đưa ra thò vào cho. A, Bạch Tình Đình không nói tiếp được gì nữa. Chiếc môi nhỏ bé của cô chủ động dán lên môi của Diệp Lăng Phi. Sau đó Bạch Tình Đình lật người lại đè lên người Diệp Lăng Phi. Tay còn lại của Diệp Lăng Phi cũng thò vào trong. Hai tay hắn tàn bạo trên cặp mông Bạch Tình Đình, cảm giác này khiến cho Bạch Tình Đình ra sức lắc cái mông của mình. Cô lúc này chỉ muốn thân mật với Diệp Lăng Phi. Trong lúc Diệp Lăng Phi vào viện không lâu thì trong căn phòng của khách sạn quốc tế ở thành phố Vọng Hải, một người đàn ông đứng trước mặt Đới Vinh Cẩm. Tên đàn ông đó chính là tên khốn đã đánh nhau với Giá Thu. Ông chủ, bên kia đã truyền tin rồi, nói đã trừ khử nên khốn Diệp Lăng Phi đó rồi. Đới Vinh Cẩm mặc chiếc áo ngủ thượng hạng, tay hắn cầm ly rượu, trong ly rượu còn lại chừng nửa rượu vang. Sau khi nghe được tin này, trên mặt Đới Vinh Cẩm nở nụ cười hỏi, tin này chính xác chứ? Là ông chủ Chu đích thân gọi điện đến, ông chủ Chu đã đích thân sắp xếp chuyện này, chắc không xảy ra vấn đề gì. Đới Vinh Cẩm gật đầu nói, vậy là tốt nhất, có điều ta vốn không tin tưởng gì ông chủ Chu đó cả. Phong cách làm việc của hắn ta không thích, càng không thích tên tiểu tử mà ta gặp mặt ở thành phố Vọng Hải, có điều cũng chẳng thành vấn đề. Dù sao mục tiêu của ta cũng đã đạt được rồi, ta thấy chỉ không quá 3 ngày thì có thể khiến cho người phụ nữ đó chết mê ta rồi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn người phụ nữ đó trở về Mỹ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta hứng thú rồi. Ông chủ, anh thật sự muốn dẫn cô ta về Mỹ? Sao? Có vấn đề gì sao? Đới Vinh Cẩm hỏi. Người đàn ông đó lắc đầu nói, đương nhiên không phải, chỉ là em cảm thấy lần này hình như ông chủ làm thật rồi, vậy thì ông tốt cho lắm. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi lo. Đới Vinh Cẩm nói đến đây liền uống một hơi sạch rượu trong ly, nói, được rồi, ta phải ngủ rồi, ngày mai ta còn phải đi gặp người đẹp nữa, nhất định phải giữ trạng thái tốt đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, việc này không nên kéo dài. Dã Lang mới sáng sớm đã chạy đến phòng bệnh của bệnh viện để đón Diệp Lăng Phi. Lúc hắn đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ôm Bạch Tình Đình ngủ trên giường. Dã Lang định lui ra nhưng sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng động cũng đã thức giấc. Bạch Tình Đình dụi mắt ngồi dậy nói, ông xã, em đi rửa mặt. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng bệnh, hắn cũng ngồi lên vuốt mặt để mình tỉnh táo hơn chút, đưa tay ra nói, Dã Lang, cho anh điếu thuốc. Dã Lang từ trên người rút ra điếu thuốc, sau khi châm thuốc cho Diệp Lăng Phi, Dã Lang ngồi xuống bên giường bệnh nói, Satan, em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, chuyện gì? Diệp Lăng Phi xoa bóp vầng thái dương. Tuy tối qua hắn ôm Bạch Tình Đình ngủ nhưng giường trong bệnh viện này không bằng chiếc giường lớn ở nhà. Tối qua thậm chí Diệp Lăng Phi không dám lật người. Hắn không ngủ ngon giấc, lúc này cảm thấy đầu hơi đau. Dã Lang nói, tối qua em đã nói chuyện của anh cho bọn Phi Hổ biết rồi. Vốn bọn họ định ngày 14-15 đến thành phố Vọng Hải, cũng có thể đến sớm hơn. Nên giờ nói mấy ngày này cô ấy cũng tới đây. Có thể trong 2 ngày 7 hoặc 8 sẽ có một nhóm người đến. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Nếu như bọn họ không có việc gì phải giải quyết thì bảo bọn họ đến sớm. Đã lâu lắm rồi anh không gặp họ. Giờ gặp mặt họ cũng không tồi. Có điều trong một lúc mà đến nhiều người như vậy thì chỗ ở vẫn là vấn đề. Dã Lang, cậu liên lạc với bên khách sạn. Chọn một khách sạn được nào đó bao chọn cả khách sạn luôn. Satan, cái này anh không cần lo, em và Dã Thú sớm đã mua một khách sạn trung cấp, đã tính đến trường hợp này từ lâu rồi. Vậy thì tốt. Diệp Lăng Phi ngáp một cái, hắn dập điếu thuốc đã hút được nửa vào gạt tàn, nói, tối qua ngủ muộn quá giờ cảm thấy còn buồn ngủ. À, Dã Lang, anh quên mất một chuyện, cậu tạm thời đóng cửa nhà luyện tập thể dục của cậu lại, nếu như những người đó đến thì không tránh được việc đến đó luyện tập, tạm thời hãy để bọn họ ở đó, anh dành thời gian liên lạc với lão già. Bảo lão già nhanh chóng sắp xếp đừng có kéo dài thời gian đến đầu tháng 11, anh thấy hạ tuần giữa tháng 10 là được. Vâng, Dã Lang đáp, đợi lát nữa em gọi điện báo cho bọn họ. Sau khi Dã Lang làm xong thủ tục, hắn lái xe chở Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình trở về biệt thự. Lúc bọn họ trở về thì Vu Tiêu Tiếu đã được Dã Thú đưa về rồi. Diệp Lăng Phi gọi Dã Lang và Dã Thú vào trong phòng bàn tính chuyện xảy ra đêm qua. Còn Bạch Tình Đình thì đi tắm. Bạch Tình Đình vừa mới tắm được chưa lâu thì nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu từ ngoài cửa phòng tắm vọng trở vào. Tỷ tỷ, chị Hân Mính gọi điện qua, hình như chị ấy có việc gấp cần tìm chị. Bạch Tình Đình đang ngâm mình trong bồn tắm, sau khi cô nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, em đưa điện thoại di động vào đây cho chị. À, vâng. Vu Tiêu Tiếu đáp một tiếng đẩy cửa phòng tắm. Vu Tiêu Tiếu cầm di động trên tay đi đến bên bồn tắm đưa cho Bạch Tình Đình xong cô cũng không lập tức rời khỏi mà là ngồi trên cái ghế ngắn nhỏ bên bồn tắm, ngưỡng mộ nhìn làn da trắng mịn đó của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không có thời gian nói chuyện phiếm với Vu Tiêu Tiếu, cô bắt máy hỏi, Hân Mính, có chuyện gì vậy? Tình Đình, Diệp Lăng Phi có ở nhà không? Chu Hân Mính hiện rõ rất gấp gáp. Từ trong giọng nói có thể đoán ra được giờ này Chu Hân Mính nhất định là rất lo lắng. Bạch Tình Đình đáp, ở nhà, sao thế? Sau khi Chu Hân Mính nghe được Bạch Tình Đình đáp là Diệp Lăng Phi đang ở nhà, cô thở phào nhẹ nhõm nói, không có gì, mình chỉ muốn biết Diệp Lăng Phi có ở nhà hay không thôi. Bạch Tình Đình biết được vì sao Chu Hân Mính lại hỏi như vậy. Trong lòng cô đang do dự không biết có nên nói chuyện xảy ra tối qua cho Chu Hân Mính biết hay không. Bạch Tình Đình cảm thấy nói cho Chu Hân Mính biết cũng tốt, chí ít cũng để cho Chu Hân Mính biết được Diệp Lăng Phi bị thương. Nghĩ đến đây Bạch Tình Đình nói, à, Hân Mính, có chuyện này muốn nói cho cậu biết. Chuyện gì? Chu Hân Mính hỏi. Tối qua mình và Diệp Lăng Phi có chút hiểu lầm, lúc anh ấy ra ngoài hình như đã xảy ra sự cố. Tối qua mình ở bệnh viện trông anh ấy một đêm. Lúc Bạch Tình Đình nói đến đây, Chu Hân Mính ở đầu dây bên kia lập tức hiện rõ sự căng thẳng cực độ. Còn không kịp đợi Bạch Tình Đình nói hết, Chu Hân Mính đã vội vàng hỏi, anh ấy bây giờ thế nào rồi? Có sao không? Anh ấy chỉ bị chảy xước và vết thương ngoài da thôi. Còn như tại sao lại bị thương thì anh ấy không nói với mình. Bạch Tình Đình nói, mình và anh ấy vừa mới trở về nhà. Tình Đình, mình lập tức qua đó, có chuyện gì mình gặp nhau nói chuyện. Chu Hân Mính nói xong liền cúp máy. Bạch Tình Đình vẫn còn chưa nói hết thì nghe thấy tiếng tút tút vọng lại từ trong điện thoại. Rất rõ ràng, Chu Hân Mính đã cúp máy. Bạch Tình Đình đặt điện thoại sang một bên nhìn Vu Tiêu Tiếu đang ngồi bên cạnh bồn tắm nói, Tiêu Tiếu, em ngồi đây làm gì thế? Không có gì, em thấy da rẻ của tỷ tỷ rất đẹp. Rất ngưỡng mộ tỷ tỷ. Vu Tiêu Tiếu đưa tay ra sờ bả vai mịn màng của Bạch Tình Đình nói, nếu như em là đàn ông em cũng sẽ yêu chị. Tiểu nha đầu này, từ lúc nào đã biết học nói những thứ này hả? Chỉ thấy em theo Diệp Lăng Phi đã học mấy thứ xấu xa của anh ấy rồi. Sau này ít gặp anh ấy đi, chị quá hiểu chồng chị mà. Ai tiếp xúc lâu dài với anh ấy đều học cái xấu của anh ấy hết. Chị chính là ví dụ điển hình. Trước đây chị đâu có giống như bây giờ đâu, còn giờ đâu thì đã bị anh ấy lôi kéo thành xấu xa hết cả rồi. Bạch Tình Đình nói xong hai tay cô chà mịn màng của mình, Vu Tiêu Tiếu đột nhiên đưa tay ra tóm lấy của Bạch Tình Đình. Trong lúc Bạch Tình Đình định giáo huấn Vu Tiêu Tiếu một trận thì Vu Tiêu Tiếu cười nói, tỷ tỷ, ai bảo chị đẹp đến thế chứ, ngay cả em cũng nhìn không được nữa là. Nói xong Vu Tiêu Tiếu vội chạy ra ngoài. Bạch Tình Đình nhìn dáng Vu Tiêu Tiếu chạy ra ngoài khẽ lắc đầu mỉm cười. Diệp Lăng Phi, Dã Lang và dã thú ở trong phòng của hắn bàn chuyện xảy ra tối hôm qua. Theo như Diệp Lăng Phi thấy việc này rất kỳ lạ, trước khi sự việc xảy ra không có bất kỳ dấu hiệu nào cả, Diệp Lăng Phi thậm chí còn không biết được là ai muốn giết hắn. Lão đại, anh nói mấy tên khốn đó cầm khẩu súng tiểu liên, em cho rằng mấy tên này không đơn giản, chí ít ở thành phố Vọng Hải ngoài chúng ta ra còn có mấy tên này cũng có vũ khí hạng nặng. Dã thú nói, em nghĩ hay là em phái người đi điều tra thử, xem gần đây ở thành phố Vọng Hải có tổ chức ngầm nào buôn bán súng ống hay không. Diệp Lăng Phi lại phủ nhận hoàn toàn lời nói của Dã Thù. Hắn thẳng thừng chỉ ra điểm sơ sót trong lời nói của Dã Thù. Theo như Dã Lang thấy thì vụ đả kích Diệp Lăng Phi tuyệt đối không phải là sự ngẫu nhiên mà là đã có sự chuẩn bị từ trước. Câu nói này của Dã Lang đã thức tỉnh được Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, anh nhớ ra rồi. Từ trước tới nay mấy tên khốn đả kích Tiêu Triều Dương đều chưa tìm ra được. Tuy nói anh đã nghi ngờ Dương Tử gây ra nhưng giờ Dương Tử đã chết rồi mà mấy tên đả kích đó vẫn chưa tìm ra. Lần này lúc anh đi Hải Nam chơi lại gặp phải Trịnh Thiên Soái và Tiền Thường Nam. Trịnh Thiên Soái chắc chắn là đồng bọn với Dương Tử. Chính là nói mấy tên khốn đó là do Trịnh Thiên Soái điều khiển. Nhưng tại sao Trịnh Thiên Soái lại bị nổ chết? Không đúng. Bên trong còn có chuyện gì đó nữa. Diệp Lăng Phi nói xong đứng lên đi đi lại lại trong phòng của hắn. Nói, chuyện Trịnh Thiên Soái bị nổ chết là vì hắn và Tiền Thường Nam bị cảnh sát hình sự quốc tế nhắm vào. Trịnh Thiên Soái liên hệ với Tiền Thường Nam cũng vì việc tư. Nếu như vậy thì lúc đó nhất định có người phát hiện ra Trịnh Thiên Soái đã bị cảnh sát quốc tế theo dõi vì thế mới ra tay trừ khử Trịnh Thiên Soái. Cứ như vậy thì con đường buôn lậu ở thành phố Vọng Hải sẽ không bị người ta phát hiện ra, mà người đó chính là người thực tế đã điều khiển con đường buôn lậu ở thành phố Vọng Hải, cũng chính là ông chủ của Dương Tử. Diệp Lăng Phi nói đến dây chợt ngừng lại, hắn nhếch môi cười. Diệp Lăng Phi lúc này không có phiền não như lúc nãy, ngược lại hắn trở nên thong dong hơn, ngồi xuống ghế châm điếu thuốc hút. Dã thú vừa nghe đã hiểu ra được một số chuyện, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi lại không chịu nói nữa, Dã thú có chút sốt ruột thúc giục, đại ca, mau nói hết đi, sao chỉ nói một nửa rồi không nói nữa vậy, anh cứ như vậy thật khó chịu chết đi được. Dã Lang ngược lại dường như đã hiểu đại khái, hắn tiếp lời, Satan, ý anh là lúc đầu những người này đều ở thành phố Vọng Hải, hơn nữa những người này đều nghe theo mệnh lệnh của ông chủ đứng đằng sau. Cũng chính là tổ chức buôn lậu mang tính quốc tế mà cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi lần trước. Đúng, Dã Lang, cậu nói rất đúng. Diệp Lăng Phi đồng ý với Dã Lang, tay hắn kẹp điếu thuốc miệng nở nụ cười lạnh lùng nói, anh lại quên khuấy đi mấy tên này, anh còn chưa báo thù cho ông nội của Tiêu Vũ Văn nữa. Cũng may nhờ chuyện lần này đã nhắc nhở anh, xem ra những tên này vốn không hề rời khỏi đây. Nhưng làm thế nào có thể tìm ra được những tên đó? Dã Lang hỏi. Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, cái này dễ ẹt mà, chỉ cần phái người ra đi tìm thì chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối. Anh vốn không cho rằng những tên này cách xa thành phố Vọng Hải, rất có khả năng những tên này đang hoạt động trong phạm vi thành phố Vọng Hải. Cần biết rằng lần trước anh đã khẳng định đại đa số mấy tên này đều là người Hồng Kông. Chắc chắn từ bên Hồng Kông cũng có điều tra về mấy tên này. Lời nói và hành vi của bọn họ nhất định khác rất nhiều so với người bản địa thành phố Vọng Hải. Chỉ cần những tên này xuất hiện ở thành phố Vọng Hải thì sẽ có người nhìn thấy chúng. Đây chính là đầu mối. Bắt đầu từ phương diện này rất nhanh có thể điều tra ra được mấy tên đó. Dã Lang lúc này lại nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Satan, những tên đó sao lại muốn giết anh? Diệp Lăng Phi khẽ nhíu mày, hiện rõ vấn đề này cũng làm cho hắn đau đầu. Diệp Lăng Phi vốn cũng chẳng phải thần tiên gì, làm sao có thể biết hết mọi chuyện được. Hắn chỉ có thể suy đoán những chuyện này, nhưng điều đó không thể nói lên hắn biết hết tất cả mọi chuyện. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, anh thấy vấn đề này rất khó giải đáp được. Anh cũng không rõ tại sao mấy tên đó lại đả kích anh. Chẳng lẽ là vì chuyện anh ngăn trở việc của bọn chúng? Không loại trừ khả năng này. Bất luận thế nào cũng phải tìm cho được mấy tên đó trước cho anh. Anh không thể để cho bọn chúng tung hoành ở thành phố Vọng Hải này. Dã thú vỗ nói, lão đại, anh yên tâm, em đi làm việc này. hai người dã thú và dã lang vừa định rời khỏi thì Diệp Lăng Phi gọi họ lại dặn dò, người của tổ chức lang nha chẳng phải sắp đến rồi sao? Hai cậu chuẩn bị tiếp đón họ chu đáo. Gần đây anh không tiện ra ngoài, có thể sẽ ở nhà hai ngày. Có chuyện gì thì liên lạc với anh qua điện thoại. Vâng, dã lang và dã thú đáp. Diệp Lăng Phi đột nhiên lại nghĩ đến Đới Vinh Cẩm. Hắn gọi dã thú lại nói, điều tra lai lịch của tên Đới Vinh Cẩm đó đến đâu rồi? Có tin tức gì không? Lão đại, tên tiểu tử đó có chút lai lịch rồi. Trước mắt thấy được thì hắn là một Hoa Kiều, tốt nghiệp ở trường Đại học Rêu, giờ là chủ tịch tập đoàn Xuyên Quốc gia. Hiện giờ chỉ có thể điều tra những cái như vậy, còn rõ ngọn ngành của hắn thì còn cần thời gian nữa. Những cái này Diệp Lăng Phi cũng biết. Diệp Lăng Phi cũng biết đối với những chuyện này mình không thể quá vội vàng, nếu không rất dễ dàng tạo nên những tin tức sai lệch. Trên những tư liệu trước mắt thì tên hai người dã lang và dã thú vừa đi ra tới cổng biệt thự thì gặp phải Chu Hân Minh vội vội vàng vàng chạy đến. Chu Hân Minh nhìn thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có phải tối qua anh xảy ra chuyện gì không? Giọng của Chu Hân Minh rất nhỏ, sợ Bạch Tình Đình nghe thấy được. Hai người dã lang và dã thú thấy Chu Hân Minh gọi Diệp Lăng Phi, hai người bọn họ cũng không muốn ở đây làm phiền Diệp Lăng Phi nữa, vội nói tạm biệt đi trước rồi vội vàng rời khỏi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy cả mặt Chu Hân Minh đều là thần sắc lo lắng, hắn đoán là Chu Hân Minh đã biết một số chuyện của mình. Chuyện xảy ra tối qua Diệp Lăng Phi không có nói cụ thể tỉ mỉ với Bạch Tình Đình. Hắn lo sau khi Bạch Tình Đình biết sẽ khiếp sợ, nhưng Chu Hân Minh lại không giống Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh vốn là cảnh sát, những chuyện như thế này Chu Hân Minh gặp không ít. Diệp Lăng Phi vốn định nói rõ chuyện xảy ra tối qua cho Chu Hân Minh nghe thì lại nghe thấy tiếng của Bạch Tình Đình từ trên lầu vọng xuống. Hân Minh, cậu đến rồi à? Bạch Tình Đình vừa tắm xong không lâu, trên người còn thoang thoảng mùi hương quyến rũ. Mái tóc còn ướt của cô xõa xuống ngang bờ vai, trên người mặc chiếc váy liền màu hồng phấn mà hôm qua cô vừa mua, hai bờ vai trắng mịn lộ ra ngoài, cổ áo rộng có thể nhìn thấy rõ được chiếc áo ngực màu trắng mặc bên trong, trước ngực Bạch Tình Đình lộ ra đường rãnh sâu, ánh mắt Diệp Lăng Phi dừng lại trên khối thịt quyến rũ vùng ngực Bạch Tình Đình, hắn liếm liếm môi đưa cả hai tay về phía Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa mới tắm xong giống như một thiếu nữ kiều diễm như đóa phù dung. Bàn chân nhỏ nhắn đỏ hòn của cô mang đôi dép óng ánh long lanh. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi giang đôi tay ra, cô cố ý cười đi về phía Diệp Lăng Phi. Trong lúc Diệp Lăng Phi tưởng Bạch Tình Đình sẽ bổ vào lòng mình thì Bạch Tình Đình lại đến trước mặt Chu Hân Minh. Hai tay cô ôm lấy Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi hiện rõ thất vọng nói, bà xã đại nhân, anh đã chủ động giang đôi tay ra rồi mà sao em có thể đối xử với anh như vậy? Bạch Tình Đình sau khi ôm xong Chu Hân Minh mới quay người lại chủ động dán người mình vào người Diệp Lăng Phi. Sát chiếc miệng nhỏ xinh yêu kiều lại hôn một cái lên má Diệp Lăng Phi. Âu yếm nói, ông xã, như vậy đã hài lòng rồi chứ? Tay phải của Diệp Lăng Phi ôm lấy chiếc eo thon của Bạch Tình Đình hài lòng gật đầu nói, đương nhiên là hài lòng rồi. Bạch Tình Đình cười ha ha, cô chuyển ánh mắt qua nhìn Chu Hân Minh nói, Hân Minh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao hôm nay cậu vội vội vàng vàng hỏi Diệp Lăng Phi có ở nhà không vậy? A, Chu Hân Minh không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của Diệp Lăng Phi, ý là cầu cứu ý kiến của Diệp Lăng Phi, nhìn xem thử có cần nói cho Bạch Tình Đình biết hay không? Diệp Lăng Phi ngầm nháy mắt với Chu Hân Minh. Ý là bảo Chu Hân Minh đừng có nói. Chu Hân Minh vội vàng nói, không có gì, chỉ là tối qua cậu gọi điện cho mình, mình cứ tưởng Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện mới vội vàng hỏi cậu. Bạch Tình Đình quả nhiên không nghĩ gì nhiều, cô cười nói, Hân Minh, cuộc gọi đó không biết nên nói thế nào, chính là tối qua mình làm cho anh ấy giận, anh ấy liền ra khỏi nhà tới nửa đêm vẫn chưa thấy về. Mình lo lắng nên mới gọi cho cậu để muốn biết anh ấy có ở bên chỗ cậu không. Bây giờ không có chuyện gì rồi, tất cả đều đã qua. Ba người vừa nói vừa bước đến ghế sofa trong phòng khách. Sau khi Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình ngồi xuống, hắn nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh đói bụng rồi, trong nhà có gì ăn không vậy? hình như trong nhà chẳng có gì ăn cả. Bạch Tình Đình nghĩ một lúc nói, ông xã, hay để em ra ngoài mua ít đồ ăn, Trương Vân chiều nay mới trở về, trưa nay chúng ta ở nhà ăn qua loa cái gì đấy, tiện thể cho anh nếm thử tài nghệ của em muốn cho chồng em biết em chính là vợ hiền dâu thảo lên đến phòng lớn xuống tới nhà bếp. Diệp Lăng Phi nghe xong hôn lên má Bạch Tình Đình một cái nói, vậy thì được, anh đang đợi bà xã đại nhân làm bữa trưa cho anh ăn đây, anh sẽ cố gắng đợi. Vu Tiêu Tiếu đột nhiên từ trên lầu chạy xuống, nhìn bộ dạng hình như Vu Tiêu Tiếu muốn ra ngoài, Bạch Tình Đình hỏi, Tiêu Tiếu, em định đi đâu? A, tỷ tỷ, em đi đón Tuyết Hàn, em quên mất hôm nay Tuyết Hàn trở lại thành phố Vọng Hải. Lần trước em vốn định về nhà với Tuyết Hàn vào ngày lễ Quốc Khánh, kết quả là em đi Hải Nam chơi với mọi người đã bỏ rơi Tuyết Hàn, giờ em phải đi đón Tuyết Hàn chuộc tội đây. Vu Tiêu Tiếu nói, tỷ tỷ, buổi tối em không về đâu, em định ở bên Tuyết Hàn, chơi cùng với Tuyết Hàn. Tiêu Tiếu, em đợi chị với, chị cũng chạy xe ra ngoài, để chị đưa em đi một đoạn. Bạch Tình Đình nói xong rồi hôn một cái lên mặt Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh với Hân Minh thong thả nói chuyện, em đi mua thức ăn trước đây, sẽ về ngay, đi đường cẩn thận nghe. Diệp Lăng Phi dặn dò. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh tiễn Bạch Tình Đình ra tận cổng biệt thự. Sau khi nhìn Bạch Tình Đình lái xe chở Vu Tiêu Tiếu rời khỏi, hai người mới quay trở ngược vào biệt thự. Vừa trở vào phòng khách, Chu Hân Minh đã hỏi thẳng thừng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi, tối qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sáng sớm nay Tiểu Triệu gọi điện cho em nói đã thấy xe của anh, chiếc xe của anh gần như nhận không ra dạng nữa rồi. Vẫn là nhìn biển số xe mới biết là xe của anh. Tiểu Triệu nói trên nờ xe của anh giờ còn rất nhiều dấu vết đạn bắn. Cậu ta nghi ngờ đây là một vụ án hình SJV kép. Nhưng ở hiện trường lại không tìm thấy thi thể nên em mới vội vàng gọi điện cho Bạch Tình Đình. Không ngờ tối qua quả thật anh đã xảy ra chuyện. Có điều Tình Đình nói không nghiêm trọng lắm nhưng em lại không thấy vậy. Tình hình lúc đó của anh nhất định là rất cấp bách. Diệp Lăng Phi, anh nói rõ cho em biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi lại rút ra điếu thuốc theo thói quen nhưng Chu Hân Minh đã đưa tay ra chặn lấy bàn tay đã đặt trên gói thuốc của Diệp Lăng Phi. Cô ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nói, đừng hút nữa, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Diệp Lăng Phi buông tay ra, bàn tay đó lại ôm eo Chu Hân Minh, nói, chuyện xảy ra tối qua anh không nói cho Tình Đình biết là vì lo sau khi Tình Đình biết được quá trình ngờ xảy ra của sự việc thì sẽ bị khiếp sợ. Diệp Lăng Phi đem chuyện xảy ra tối qua kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Chu Hân Minh nghe. Sau khi Chu Hân Minh nghe xong, sắc mặt cô sợ hãi đến trắng bệch, hai tay ôm chặt eo Diệp Lăng Phi, dường như sợ Diệp Lăng Phi sẽ biến mất trước mặt mình vậy. Diệp Lăng Phi khẽ vỗ vai Chu Hân Minh nói, Hân Minh, em xem bây giờ anh chẳng phải rất tốt sao, em đừng có lo nữa. Sao em có thể không lo được chứ, tình hình tối qua của anh quá nguy hiểm rồi. Chu Hân Minh vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi nói, nếu như anh thực sự xảy ra chuyện thì đứa con trong bụng em sẽ làm sao đây? Anh là tên đại ngốc, anh bây giờ đã là người sắp làm bố rồi. Sao anh có thể như vậy được chứ? Hân Minh, anh biết rồi, sau này anh sẽ cẩn thận. Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra bồng Chu Hân Minh đặt vào lòng hắn. Hắn cúi đầu xuống áp sát tai vào bụng Chu Hân. Hân Minh, sau này em phải chú ý sức khỏe đó. Em phải biết bây giờ em đang mang thai con của anh, không thể tùy tiện đi mạo hiểm, em cũng đừng làm cảnh sát nữa, hãy về nhà đi để anh ngày ngày nhìn thấy em, à, còn có con của anh. Anh lại nói bậy. Chu Hân Minh chừng Diệp Lăng Phi một cái nói, sao em có thể không làm cảnh sát được chứ, cùng lắm thì em không làm cảnh sát hình sự nữa, em đã nói với bố rồi, em không làm mấy cái chính, chỉ làm mấy cái phụ là được rồi. Bố em cũng đã đồng ý rồi. Chu Hân Minh vừa nói đến đây đột nhiên cô nũng nịu, tiểu tử anh biết ngay là muốn chuyển đề tài, chuyện lúc nãy vẫn chưa nói xong mà, anh có biết rốt cuộc là ai muốn giết anh không? Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, anh không biết, có điều anh đoán mấy tên đả kích anh có thể có liên quan đến Dương Tử, cũng chính là những tên trước đây đả kích Tiêu Triều Dương, lúc đó anh đã nói rồi, những tên này chắc là người bên Hồng Kông. anh đã bảo giá thú đi điều tra rồi. Anh xem giá thú là người gì vậy? Hắn đâu phải là cảnh sát. Trong thành phố Vọng Hải, bản lĩnh của hắn chưa lớn hơn em. Chu Hân Minh nói đến đây rồi đứng lên đùi Diệp Lăng Phi nói. Không được, việc này không thể kéo dài được. Em phải lập tức đi điều tra. Bây giờ em sắp xếp người đi điều tra mấy tên Hồng Kông đó. Hân Minh, sao em lại đi nhanh vậy? Tỉnh Đình vẫn còn chưa về. Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh khoát tay Diệp Lăng Phi nói. Không đợi nữa, giờ em đi tìm bố, em phải lập tức nhậm chức. Chu Hân Minh nói xong liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, qua tham quan một chút, Bạch Tình Đình đưa Vu Tiêu Tiếu đến trạm xe buýt. Vu Tiêu Tiếu đón một chiếc taxi đi đón Trương Tuyết Hàn. Bạch Tình Đình mua một ít rau tươi ở trong siêu thị gần đấy rồi chạy xe trở về lại biệt thự. Cô đang chạy xe đến nơi cách biệt thự mình ở chưa đến 10 mét thì một chiếc Audi màu đen từ phía sau đuổi đến. Bạch Tình Đình sau khi nhìn rõ được người đàn ông đang lái xe chính là người đàn ông có tên Đới Vinh Cẩm tối hôm qua. Cô khẽ nhíu mày, hôm qua vì nguyên nhân từ Đới Vinh Cẩm đã dẫn đến việc Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi tức giận, rồi từ đó khiến cho Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện. Bạch Tình Đình đã từng nói trước mặt Diệp Lăng Phi, sau ngày khi gặp lại người đàn ông Đới Vinh Cẩm này cũng xem như là không nhìn thấy. Bạch Tình Đình vừa nghĩ đến đây liền làm bộ xem như không nhìn thấy. Cô thấy mình cách nhà không xa nữa liền định rẽ trái. Nhưng cũng chính vào lúc này xe của Đới Vinh Cẩm đang ở bên trái. Đới Vinh Cẩm nhìn thấy xe của Bạch Tình Đình sắp rẽ, hắn không những không tránh đi mà ngược lại còn dừng xe lại. Xe của Bạch Tình Đình suýt nữa là đụng phải xe của Đới Vinh Cẩm. Bạch Tình Đình vội nhấn phanh xe dừng xe lại. Đới Vinh Cẩm lúc này cũng dừng xe lại. Hắn xuống xe đi đến bên cửa xe của Bạch Tình Đình nói. Bạch tiểu thư, thật khéo, không ngờ có thể gặp được cô ở đây. Bạch Tình Đình không muốn để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy mình đang nói chuyện với Đới Vinh Cẩm. Hiện rõ có chút bực dọc nói. Chuyện tối qua tôi đã cảm ơn anh rồi. Giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì nữa. Xin anh sau này đừng có tìm tôi nói chuyện nữa. Theo như Đới Vinh Cẩm thấy được thì phản ứng này của Bạch Tình Đình cũng là chuyện rất bình thường. Bất luận nói thế nào thì chồng của Bạch Tình Đình tối qua cũng đã chết rồi, là ai cũng sẽ đau khổ trong lòng. Đới Vinh Cẩm chính là nhân cơ hội này gặp mặt Bạch Tình Đình. Hắn nhân cơ hội để an ủi Bạch Tình Đình, từ đó mà nhận được sự rung động của Bạch Tình Đình. Đới Vinh Cẩm nghĩ đến đây liền nhẹ nhàng nói, Bạch tiểu thư, tôi biết tâm trạng cô không được tốt. Bất kỳ ai khi gặp phải chuyện này cũng sẽ rất đau lòng. Tôi hy vọng cô có thể đừng quá đau buồn. Đừng quá đau buồn. Bạch Tình Đình vừa nghe chợt biến sắc. Cô nhìn Đới Vinh Cẩm không vui nói. Anh nói gì? Tôi vốn chẳng nghe hiểu gì cả. Lúc nãy tôi đã nói rồi. Anh đừng có bám lấy tôi. Được rồi. Tôi phải về nhà rồi. Chồng tôi còn đang ở nhà đợi tôi. Bạch Tình Đình nói xong liền khởi động xe. Đới Vinh Cẩm không ngờ mấy câu nói này của mình lại khiến cho Bạch Tình Đình không vui như vậy. Trong lúc hắn đang nghĩ vấn đề nằm ở đâu thì Chu Hân Minh lái xe rời khỏi biệt thự, còn Diệp Lăng Phi bước ra cổng biệt thự. Diệp Lăng Phi vốn định tiễn Chu Hân Minh nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Vừa nhìn thấy tên khốn Đới Vinh Cẩm đang nói chuyện với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi liền đi tới. Hắn đến trước mặt Đới Vinh Cẩm nói, Đới tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không biết anh chạy đến đây làm gì, à, còn nói chuyện với bà xã tôi nữa, anh cần biết rằng tôi rất thích ghen đấy, không biết Đới tiên sinh có nên giải thích cho tôi biết một chút không ta? Bạch Tình Đình lo sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy sẽ hiểu nhầm, giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi chất vấn Đới Vinh Cẩm, Bạch Tình Đình có chút hoảng hốt, cô vội đẩy cửa xe nói với Diệp Lăng Phi, ông xã. Bạch Tình Đình vừa nói câu này liền bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Bà xã, em về trước đi, ở đây không có chuyện của em, anh cần nói chuyện với Đới tiên sinh. Bạch Tình Đình nhìn sắc mặt của Diệp Lăng Phi cảm thấy tâm trạng của Diệp Lăng Phi lúc này rất không bình thường. Bạch Tình Đình sau khi trải qua chuyện xảy ra tối qua cô cũng không dám đấu khẩu với Diệp Lăng Phi tiếp, sợ là Diệp Lăng Phi lại tức giận lần nữa.